Chương 47, bất đắc dĩ đồng bạn. Ma Long Vương gặp hành động. Tới trước một chương, bổ sung hôm qua thiếu lưới y hỉa nguyên Mỹ Hảo, vẫn còn đang dùng di động 3G, hôm nay Hảo chết không chết còn muốn mất điện, lại xếp tốt một chương liền đi đi ngủ, chờ buổi tối tới điện đem còn lại gõ xong. Mặc dù vị đại thúc này dáng dấp rất khó coi, đầu óc cũng có chút vấn đề, bất quá tại dạng này con lúc càng khái. Ngược lại là có Chu Tở Thánh Vương quốc xẻo lần người thừa kế thứ nhất dáng vẻ, mặc dù hay là hoàn toàn không cách nào cùng vương tử hai chữ này liên hệ tới. Bất quá phí lì ông nèn đại thúc ngẫu nhiên đứng đắn một cái thần sắc rất nhanh biến mất. Lao ba, ngươi nên thả ta xuống. Nói cũng đúng, ta đều quên. Cùng nữ nhi của mình vừa đối thoại, phí lì ông nèn đại thúc lập tức lại biến thành cái kia đầu góc có chút vấn đề, bề ngoài hư hư thực thực là sơn tặc quái đại thúc. Phí lì ống nghẹn đại thúc đem ẩm lì ạ buông xuống đằng sau, hai tay xách eo của mình, túi đầu nhìn xem mình thấp bé nữ nhi. Đúng rồi, ẩm lì ạ, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây tới? Bởi vì ba ba ngươi quá phận, che giấu tung tích đi ra chơi thú vị như vậy sự tình. Ba ba ngươi vợ ơ y ma giấu giếm ta một người len lén chạy ra ngoài thật sự là quá phận, cho nên ngươi liền bộ dạng như vậy đi theo chạy ra ngoài sao? Đương nhiên. Ba ba đem ta một người vứt xuống chạy ra ngoài chơi thật sự là quá không đúng đây. Đối với cha con kỳ quái tư duy thật sự là làm cho không người nào có thể thích ứng. Mà Lý Nạ chủ động không nhìn phí lì ổng nén đại thúc cùng ẩm lì a đặc biệt thế giới tinh thần. Xoa xoa tay, tấm kia còn chưa hoàn toàn phát dục trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tương đương vẻ mặt bị ổi. Tiến tới phí lì ổng nén đại thúc bên người. Cái kia ta có thể hay không hơi cắm câu nói a? Phí lì ổng nén đại thúc mặc dù ngoại hình doa người, nhưng là tính cách ngược lại là rất dễ nói chuyện, xoay người, thể hiện ra hắn cái kia tương đương dọa người lớn giọng. Có chuyện gì không? Lì Nạ sắc mặt hơi có chút xấu hổ, bất quá đối với kim tiền yêu thích lập tức liền đem cái kia một chút xíu xấu hổ cùng không có ý tứ triệt để phá hủy. Cái này sao có thể hay không xin ngươi trước tiên đem thủ lao thanh toán cho ta? Bởi vì chúng ta hiện tại cũng định rời đi. Trong đầu chỉ có toàn cơ bắp phí lì ổng nèn chào đại thúc giống bây giờ mới nhớ tới điểm này, trên mặt lộ ra hơi lung túng mỉm cười. Cái này a tiền của ta là tất cả đều giao cho xe nọ phí lù đảm bảo, hiện tại hẳn là tại vừa rồi hỏa viêm cầu bên trong, hoàn toàn đốt rủi đi. Ngạch Lý Nạ sắc mặt cứng ngắc lại một cái, sau đó chưa từ bỏ ý định đem ánh mắt chuyển hướng ấm lì ạ. Vậy ngươi nữ nhi đâu? Ẩm lì ạ không hổ là trên cái thế giới này thần kinh lớn nhất đầu vũ nữ, bị Lý Nạ dùng loại kia nhìn tiền mặt ánh mắt nhìn chằm chằm cũng không có nửa điểm xấu hổ, trên mặt vẫn như cũ là loại kia nguyên khí tràn đầy dáng tươi cười. Ta là bởi vì nghĩ đến dù sao có lao ba tại nhà, cho nên coi ta là sơ mang ra tiền tất cả đều tiêu hết. Ẩm lì nạ lần nữa nhận định cái này chân lý, nàng cùng cái này thiên nhiên ngốc vũ nữ tiểu thư tuyệt đối là bát tự không hợp. Cô gái này mặc kệ là tính cách hay là thần kinh không ổn định trình độ đều là Lý Nạ nhất không am hiểu loại kia loại hình. Nạ dù tô dứt khoát sớm tại Lý Nạ đi cùng phí lì ổng nén đại thúc lúc nói chuyện, liền cắt đứt mình thính giác, miễn cho ẩm lì ạ âm ba công kích lần nữa độc hại nạ dù tổ cái kia tinh khiết tâm linh. Phí lì ổng nén đại thúc cơ bản bên trên hoàn toàn không biết che giấu là vật gì, mặc dù không có tiền thanh toán hẳn là cho Lý Nạ thù lao, nhưng là vẫn cười ha ha. Yên tâm đi. Chỉ cần trở lại xéo lần thành, mặc kệ bao nhiêu thủ lao đều tùy ngươi cầm. Ha ha ha ha. Lì Nạ nghe, lập tức phát điên, ngẩng đầu nhìn cười ha ha phí lì ông nèn đại thúc, hét lớn, xéo lần cách nơi này thế nhưng là rất xa đó a, mà lại chúng ta lúc đầu căn bản không có dự định muốn đi xéo lần a. Không có quan hệ, dù sao chúng ta cũng định cùng các ngươi đồng hành, đến lúc đó nhất định sẽ trải qua xéo lần, ngươi cứ yên tâm tốt. Xin mời bốn vị chỉ giáo nhiều hơn. Ta căn bản không muốn cùng các ngươi chỉ giáo nhiều hơn a. Lì Nạ bị cái này cực phẩm hai cha con kích thích lệ rơi đầy mặt, đến cùng hay là hoàn toàn không cách nào ứng phó hai cái này cực phẩm cha con, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng chuyển hướng một mực không lên tiếng Nạ Dù Tổ. Vì u dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ, ngươi câm mau nói câu nói a. Nạ Dù Tổ há to miệng, đến cùng hay là chỉ có thở dài một tiếng. Tại phí lì ổng nẹn đại thúc cùng ấm lì ạ cái này một đôi cực phẩm cha con sư tờ chỉ biểu hiện phía dưới, liền xem như Nạ Dù Tổ miệng độn cu nở dê không phát huy ra huy lực, Nạ Dù Tổ ý kiến cũng bị trực tiếp bỏ qua. Phí lì ổng nẹn đại thúc cùng ấm lì ạ, liền tại bọn hắn đương nhiên cho rằng phía dưới, gia nhập Nạ Dù Tổ đoàn thể của bọn họ, mà mục tiêu, chính là cái kia Thánh Vương quốc xẻo lần Nạ Dù Tổ nhìn. Trời nhưng ngốc sinh vật luôn luôn đều không có biện pháp gì, giống như là cao ly dáng vẻ như vậy sứa còn tính là tương đối dễ dàng đối phó, cơ bản bên trên chỉ cần cho hắn đồ ăn liền cái gì cũng tốt xử lý, bất quá phí lì ông nẹn đại thúc cùng ẩm lì ạ loại kia tinh thần trọng nghĩa quá mức, hết lần này tới lần khác chính là nạ rủ tổ nhất không am hiểu đối phó loại hình. Cùng cái kia hai tên gia hỏa lữ hành ba ngày, nạ rủ tổ đã 7 lần sinh ra trực tiếp vứt xuống ly nạ, trở về lần nạ nơi đó tìm an ủi ý nghĩ mặc dù nếu như vậy làm, rất có thể bị vị kia xích long thần kỵ sĩ trực tiếp cầm xích long thần thần kiếm cho bổ nạ rủ tổ bọn hắn đường đi bởi vì phí lì ổng nén đại thúc cùng ẩm lì ạ gia nhập mà tràn đầy bi thương bầu không khí, mà tại một bên khác, người bình thường không cách nào chú ý tới góc tối bên trong. Ma tộc kế hoạch QNZ đang không ngừng tiến hành ở trong. Nạ dù tô lúc trước vì đánh bại xích nhãn ma vương mà thi triển mạnh nhất trọng phá trảm, mặc dù thành công đánh bại xích nhãn, nhưng là trọng phá trảm lực lượng, lại đem rơi vào trạng thái ngủ say bên trong ngũ vương hoàn toàn tỉnh lại đến đây. Thú vương cùng nạ dù tổ tiếp xúc, minh vương hướng thú vương mượn dùng xéo lọt những này chỉ là ma tộc hành động một phần nhỏ mà thôi, trên cái thế giới này ma vương cũng không phải chỉ có thú vương cùng minh vương hai cái mà thôi. Ma long vương gạt, ngũ tâm phúc bên trong nắm giữ lấy chiến tranh cùng chi vương, là tính cách nhất là hung bạo ma vương, bản thân ngoại trừ ma tộc lực lượng bên ngoài, QNZ đồng thời có long tộc thuộc tính. Ngàn năm trước đó hàng ma chiến tranh bên trong, xích nhãn ma vương chính là lấy đồng dạng có long tộc thuộc tính ma long vương gạt làm môi giới công kích thủy long vương, đồng thời cuối cùng dẫn đến thủy long vương chiến bại. Bất quá lúc kia, Thủy Long Vương tại bị hoàn toàn hủy diệt trước đó, sử dụng lực lượng cuối cùng đem xích nhãn ma vương băng phong, mà ma Long Vương gặp thì bị Thủy Long Vương phong ấn tại nhân loại trong linh hồn, lấy nhân loại thân phận không ngừng luân hồi chuyển thế. Hàng ma chiến tranh đã qua ngàn năm, ma Long Vương gặp lấy nhân loại thân phận cũng đã vượt qua mấy lần luân hồi, bất quá bởi vì Thủy Long Vương phong ấn không có phong bế gặp lực lượng cùng tính cách, cho nên ma Long Vương mỗi một thế nhân loại thân thể, cơ bản bên trên đều là mái tóc dài màu đỏ cao lớn nam nhân hình tượng, tựa như là bây giờ dạng này. Ma Long Vương gạt, QNZ bởi vì nạ rủ tổ trọng phá trảm mà thức tỉnh, vì chính hắn mục đích, gặp QNZ triển khai hành động. Mái tóc dài màu đỏ, người khoác một kiện màu vàng áo khoác, bên hông còn treo một thanh ước chừng có dài 5 thước trường kiếm, từ ngoại hình thượng tới nói, khứ trừ ngoảnh mặt bên trên tàn khốc. Ma Long Vương gặp thật sự chính là một cái phi thường anh tuấn đẹp trai đại thúc, mà lúc này, hắn chính hành đi tại một tòa ước chừng có gần 100 năm lịch sử kiến trúc ở trong. Tòa kiến trúc này mặc dù bề ngoài thoạt nhìn như là tòa thành đồng dạng, bất quá nói đúng ra, bởi vì nội bộ chỉ có số rất ít cung cấp người sử dụng cùng nghỉ ngơi gian phòng, cho nên tòa kiến trúc này cùng nói là tòa thành, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là cùng loại với nhà kho, hoặc là thành lũy vật như vậy đi. Ở cái địa phương này chứa vô số thư tịch, lấy nơi này tàng thư lượng tới nói, cơ hồ có thể nói là vô hạn tri thức, lấy nhân loại bình thường tuổi thọ tới nói, liền xem như một ngày đọc xong một bản, chỉ sợ cũng vô pháp đem nơi này tất cả thư tịch toàn bộ nhìn lượn. Gặp thần sắc dần dần bắt đầu trở nên khó chịu, nguyên bản treo ở trên lưng ma kiếm, không biết lu cờ na ó cũng thay đổi thành gánh tại trên vai trạng thái, nhìn xem nơi này khắp nơi tồn tại kỵ sĩ khôi giáp. Khó chịu thanh âm tại cái này nhiều năm qua chưa từng có người đặt chân địa phương vang lên. Vạn người xác định dễ dỗ chứa đựng tài liệu cơ mật địa phương thật là trong này sao cùng sau lưng ma Long Vương chính là một cao y vo cờ người thấp bé còn xuống lao nhân, mặc dù là dáng vẻ như vậy ngoại hình, nhưng là vị lao nhân này thế nhưng là ma Long Vương Long Thần Quan, giống nhau là thuộc về cường đại cao vị ma tộc. Đúng vậy, gặp đại nhân, căn cứ điều tra của ta, dễ dồ tại khi còn sống thời điểm, ngoại trừ lữ hành các nơi trên thế giới tìm kiếm phỉ lọ sổ phở S sở tồn bên ngoài, thời gian còn lại đại bộ phận đều là trong này tiến hành thí nghiệm, trước đó nhìn thấy ma pháp trận, hẳn là dễ dồ trước kia dùng để thử để cho mình con mắt khôi phục quang minh, chúng ta muốn tìm vật kia, hẳn là cũng ở cái địa phương này. Ma Long Vương tiện tay huy động một cái trong tay ma kiếm, kiếm còn không có ra khỏi vỏ, cái kia kiếm khí sắc bén liền đem trước mặt khôi giáp toàn bộ chặt đứt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi nói là sự thật, vạn nếu không ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bản vương lửa giận đi đúng vậy, gặp đại nhân. Long thần quan vạn một mặt khiêm tốn, ma Long Vương gặp tính cách hung bạo G.G.I.N. liền xem như đối với mình tự tay sáng tạo ra Long thần quan cùng Long tướng quân cũng rất ít sẽ có tốt sắc mặt, đối với điểm này, vạn từ lâu thói quen. Bất quá chi ít hôm nay, Thượng Thiên vẫn tương đối chiếu cố Vằn, để hắn không cần đi tiếp nhận Ma Long Vương lửa giận, bởi vì xuyên qua vô số vách tường cùng ma pháp trận cách trở đằng sau, Ma Long Vương gặp cùng Vằn, rốt cục tại một cái mật thất bên trong, tìm được bọn hắn cần vật kia. Tại cái này một cái trống trải trong mật thất, trên mặt đất bố trí một cái lục mang tinh ma pháp trận, hiển nhiên chính là vì thủ hộ ma pháp trận bên trong đồ vật, mà tại ma pháp trận bên trong trên bệ đá, trưng bày một cái thoạt nhìn như là ướp dưa muối cái bình vật như vậy, bất quá nhìn nhỏ hơn không ít, đại khái liền cùng một cái nồi đất lớn như vậy. Cái kia quái dị cái bình bản thân là màu tím sậm, ở phía trên khảm nạm lấy một viên xích hồng sắc bảo thạch, trong đó tựa hồ đại biểu cho cái gì ngụ ý đồng dạng, xích hồng sắc bảo thạch bên trên tán phát lấy quỷ dị quan mang. Rốt cục tìm được Ma Long Vương gặp trên mặt lộ ra nhẹ răng cười, nhìn một chút trên đất ma pháp trận, đang định rút ra ma kiếm lấy man lực phá trận thời điểm, cái này âm ú trong mật thất đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, sau đó liền thấy một người mặc lấy trang phục nữ buộc tóc đo mị nữ đi đến, cho dù là đối mặt Ma Long Vương gặp trên thân không ngừng đề cao khí thế, mị nữ kia trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, từ toàn thân của nàng đều tản mát ra một cỗ lanh ý không phải. Loại kia cự người ngàn dặm lạnh nhạt, mà là bình bình đạm đạm lạnh, tựa hồ lạnh đã dung nhập cái này tóc đo mỹ nữ có thủy, nàng tựa như là một cái thiết kế tinh diệu người máy, mỹ lệ văn phần, nhưng là cái người máy này quên gia nhập biểu lộ bao hết. Tóc đo mỹ nữ đi tới Ma Long Vương gặp trước mặt, đem hắn ánh mắt cùng cái kia màu tím cái bình ngăn cách mở, trên mặt không có chút nào bất kỳ tâm tình gì biểu hiện. Minh Vương chi hồ, không thể giao cho các ngươi.